Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Đường Tranh đi rồi, Ngụy Diễn Chi liền đã không có buồn ngủ. Nương nhảy lên ánh lửa nhìn thoáng qua cây mây quay chung quanh mà thành nhỏ hẹp không gian nội như. Cũ ngủ đến hắc ngọt thôn dân lúc sau, hắn liền xoay người ngồi dậy, dựa cổ thụ thô tráng bộ rễ, đáy mắt ấn minh diệt ánh lửa. Cứ như vậy khô ngồi một đêm monster cây cối xanh che trời núi rừng ở mặt thế lúc sau. Ban đêm thậm chí liền điểu kêu côn trùng kêu vang thanh đều rất ít nghe được. Cô độc mà tịch liêu, thẳng đến ánh mặt trời từ đan sen tung hoành cành lá khe hở gian rắc tới. Đường Tranh như cũ không có trở về, Ngụy Diễn Chi lần đầu tiên cảm thấy thời gian là như thế dài lâu. Từ đêm khuya đến sáng sớm, bất quá mấy cái giờ thời gian mà thôi, hắn lại cảm thấy phảng phất qua mấy cái xuân thu, có phải hay không đây là cái gọi là tưởng niệm, dẫn đường thôn dân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ hồ mở to mắt, thấy bên cạnh người một bóng người đều không có, toàn bộ hoảng sợ, đột nhiên ngồi dậy, chờ nhìn đến dựa ngồi ở cách đó không xa Ngụy Diễn Chi. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại nghĩ tới, vẫn là thiếu một bóng hình, hắn quay đầu chung quanh lại chưa từng tìm được, vì thế thò lại gần hỏi Ngụy Diễn Chi, cái kia tiểu cô nương đi nơi nào? Ngụy Diễn Chi dùng trường kiếm ở chưa từng hoàn toàn tắt đống lửa bên đào cái hố, đem củi lửa hợp với cho tàn tất cả quét vào hố, lại đem vừa rồi đào ra thổ lấp lại, rồi sau đó dẫm cái thật thà. Làm xong này một loạt động tác lúc sau, hắn mới trả lời nói, A Tranh phát hiện một ít manh mối, tiến đến điều tra đi, dẫn đường thôn dân từ nhỏ lớn lên ở này sơn dã chi gian. Bản tính thuần phát thiện lương, không ngừng hắn một cái, kia toàn bộ thôn người, đều là cái dạng này tính cách, bằng không trong thôn lão ấu cũng sẽ không sống đến hiện giờ. Mà chết đi lại là tuổi trẻ lực tráng người. Hắn tuy rằng biết Đường Tranh bản lĩnh không yếu, nhưng là minh khắc với trong xương cốt quan niệm, làm hắn cảm thấy cứ như vậy là một cái tiểu hài tử ở núi sâu dã lâm hơn nữa thời gian vẫn là ở đêm. Khuy hoạt động thập phần không ổn, hắn có nghĩ thầm nói Ngụy Diễn Chi, lại ở đối phương nhìn qua bình tĩnh ánh mắt hạ bại hạ trận tới. Dẫn đường thôn dân cảm thấy người nam nhân này thật đáng sợ. Rõ ràng gầy yếu bất kham một kích, nhưng mà nhìn thẳng hắn thời điểm, lại sẽ làm nhân tâm rất sợ sợ. Hai người ở Đường Tranh bày ra cơ quan trong phạm vi trầm mặc chờ đợi. Thẳng đến thời gian đã tiếp cận giữa trưa thời điểm, Đường Tranh mới trở về. Thân hình nhỏ xinh thiếu nữ ở nhánh cây gian linh hoạt xuyên qua. Ba lượng hạ liền đi tới Ngụy Diễn Chi bọn họ nghỉ ngơi cổ thụ trước. Một cái thả người từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống đất khi thậm chí chưa từng kinh khởi trên mặt đất một mảnh lá rụng. Đường Tranh tới khi yên tĩnh không tiếng động, Ngụy Diễn Chi lại như là cảm ứng được nàng đã đến giống nhau. Ở nàng rơi xuống đất nháy mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngày hôm qua ban đêm rời đi thời điểm, nàng trong mắt còn cẩn thận dè dặt che giấu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thái độ cũng là thấp thỏm bất an, bất quá một đêm thời gian mà thôi, nàng hiện tại đã trở lại, trên người lại đã xảy ra thật lớn thay đổi, Ngụy Diễn Chi từ nàng trong mắt thấy được gia tăng tuyệt vọng cùng mê mang. Nhưng là phía trước vô luận như thế nào cũng chưa từng buông chấp niệm lại tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? A Tranh, Ngụy Diễn Chi tài kêu cái tên. Còn lại nói liền bị Đường Tranh đánh gãy. Tìm được rồi, Đường Tranh đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ nói. Ta tìm được Miêu Cương, tìm được Ngũ Độc Giáo, ta hoàn thành sư huynh di nguyện, đem hắn táng tới rồi người trong lòng hôn mê nơi, chính là. Ta một chút đều không vui, nàng nhìn Ngụy Diễn Chi. Cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn ngập thủy quang. Trở về không được, ta rốt cuộc trở về không được, không biết vì sao. Ngụy Diễn Chi từ nàng trong mắt thấy được kháng cự, hắn thật cẩn thận tới gần nàng, rồi sau đó một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ôn nhu trấn an nói, A Chanh không khóc, có ta, nào tưởng Đường Chanh lại khóc đến càng thương tâm. Hai chỉ nho nhỏ cánh tay hoàn thượng cổ hắn, đầu chôn đến hắn bên gáy, nóng bỏng nước mắt theo cổ hoa hạ, chảy vào ngực, kia độ ấm phẳng phất thực chất hóa một nửa, bỏng cháy hắn tâm ân ni ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Sẽ không còn được gặp lại, nàng ở bên tai hắn khóc lóc kể lể, thanh âm nói không nên lời thương tâm khổ sở, Ngụy Diễn Chi nhất biến lại một lần trấn an nàng, A Chanh, vô luận như thế nào, ngươi còn có ta, dẫn đường thôn dân đứng ở một bên nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. Có một loại chính mình bị bài trừ ở bọn họ thế giới ở ngoài cảm giác. Màn đêm lại lần nữa buông xuống thời điểm, Đường Tranh mới bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà phiếm hồng hốc mắt cùng hơi hơi khàn khàn thanh âm trở thành ma diệt không đi chứng cứ. Bọn họ ở nguyên lai đống lửa vị trí thượng, một lần nữa dâng lên tân đống lửa. Sáng ngời ánh lửa đuổi đi bộ phận hắc ám, ánh đến bốn phía thực vật bóng dáng không được đong đưa. Dưới cây cổ thụ chỉ có dẫn đường thôn dân một người. Đường Tranh ngồi ở cổ thụ thô tráng chạc cây thượng, lắc lư hai điều cẳng chân, nhìn trên bầu trời sáng tỏ minh nguyệt phát ngốc. Ngụy Diễn Chi ở nàng bên cạnh, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người nàng. Diễn Chi ca ca, Đường Tranh bỗng nhiên xoay đầu tới xem Ngụy Diễn Chi. Đối thượng hắn bình tĩnh ánh mắt, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng cảm thấy sẽ có như vậy cảm giác là bởi vì xưng hô duyên cớ. Nàng phía trước chưa bao giờ kêu lên Ngụy Diễn Chi tên. Mới vừa rồi nhìn ánh trăng phát ngốc kỳ thật chính là suy nghĩ như thế nào xưng hô hắn. Suy tư nửa ngày mới quyết định như vậy kêu. Ta dạy cho ngươi thổi sáo đi, Đường Tranh căng ra đầu đem nói cho hết lời. Ngụy Diễn Chi mỉm cười gật đầu. Hảo, Ngụy gia truyền lại đời sau trăm năm. Làm này một thế hệ người thừa kế. Bởi vì thân thể nguyên nhân hạn chế rất nhiều phát triển lộ tuyến. Ngụy Diễn Chi với âm luật này một khối. Là học được tốt nhất. Trong đó lại lấy cây sáo vì cái gì? Chỉ là hiện giờ xã hội. Rất nhiều người cảm thấy Trung Quốc truyền thống nhà cụ rất nhiều đã lên không được mặt bàn. Hơn nữa Ngụy Diễn Chi thân phận căn bản không cần phải đi nịnh hót người khác. Này đây trừ bỏ người nhà ở ngoài, căn bản không ai biết hắn sẽ thổi sáo. Đường Tranh xuyên qua mà đến thời điểm, khi phùng mà thế, bọn họ ở bên nhau thời gian, đại đa số đều là ở lên đường. Ở khắp nơi tang thi trong thế giới tìm kiếm một cái manh mối toàn vô địa phương. Căn bản không có cơ hội giao lưu này đó. Bất quá, nàng tưởng giáo, hắn liền học, Đường Tranh nếu nói ra muốn dạy hắn thổi sáo nói, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Nhưng mà chờ nhìn thấy nàng lấy ra tới cây sáo, Ngụy Diễn Chi tâm lại là có chút kinh ngạc, nếu không phải Đường Tranh trước đó thuyết minh. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nàng lấy ra đồ vật là cây sáo. Kia chi tạo hình độc đáo thủ công tinh xảo cây sáo. Hẳn là cùng hắn phía trước gặp qua chuôi này tên là Thiên Diệp Trường Sinh Trường Kiếm giống nhau. Là không giống bình thường tồn tại. Bóng đêm hạ, cây sáo nhẹ nhàng một mặt đều có lưu quang lập lòe. Phảng phất giống như có vỗ cánh sắp bay con bướm từ ở giữa thoát ra. Một chỗ khác phảng phất trăng non giống nhau, này trên có khắc có tinh xảo tuyệt luân hoa văn, rũ xuống mấy cái tua, sáo thân không biết từ loại nào tài chất chế thành, thượng có lạc hà chi văn, huyễn người mát, Đường Tranh ngón tay khẽ vuốt qua sáo thân, đối Ngụy Diễn Chi giải thích nói, đây là miêu cương ngũ độc giáo thánh vật chi nhất, tên là phong mộc vãn tình, nó này mặc cho chấp trưởng già có câu với ta, làm thù lao. Đêm này chi cây sáo cho ta mượn, mang ta sau khi chết lại đưa về miêu cương, Đường Tranh đem trùng sáo tiến đến bên môi. Thổi ra một đoạn uyển chuyển du dương tiếng sáo, thải điệp chấn cánh hàn tủy đi, đây là nàng duy nhất sẽ thổi một đoạn sáo âm, đồng thời cũng là ngũ độc giáo võ học có ích lấy triệu hoán bích điệp sáo âm. Tên là bích điệp dẫn, nàng cũng gần là sẽ này đoạn sáo âm mà thôi. Lại không cách nào hướng những cái đó tu tập bổ thiên quyết tâm pháp đệ tử giống nhau. Thổi ra cái loại này kỳ lạ vận luật, nhưng là như vậy khuyết điểm có thể dùng ngũ độc giáo thánh vật phong mộc vãn tình tới đền bù. chỉ cần dùng nó tới thổi lên bích điệp dẫn, bất luận kẻ nào đều có thể triệu hồi ra bích điệp chi linh. Theo Đường Tranh thổi lên trùng sáo, Ngụy Diễn Chi chính mắt nhìn thấy sáo thân lập lòe lưu quang khâu ra từng con chấn cánh bay lượn. Điệp ảnh, xoay quanh ở nàng bên cạnh người, chưa từng tan đi, đây là sư huynh dạy ta thổi khúc. Đường Tranh đem trùng sáo giao cho Ngụy Diễn tay chung. Một bên hướng hắn giải thích, này khúc tên là bích điệp dẫn, dùng phong mộc vãn tình thổi ra tới, có thể triệu hồi ra bích điệp chi linh. Bích điệp là ngũ độc giáo thánh vật chi nhất, nhưng chữa khỏi bất luận cái gì vết thương. Bích điệp hiến tế, tác nhưng loại trừ trong cơ thể độc tố, này hoàn toàn vượt qua khoa học có thể giải thích phạm trù. Nếu không phải hiện giờ mà thế buông xuống, nhân loại cũng tùy theo kích phát rồi dị năng. Ngụy Diễn Chi khẳng định sẽ không tin tưởng Đường Tranh vừa rồi lý do thoái thác. Vì thế, này một suốt đêm, Ngụy Diễn Chi đô ở cùng Đường Tranh học thổi này khúc bích điệp dẫn. Dẫn đường thôn dân còn lại là nghe này khúc xào âm đi vào giấc ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, sau đó nhược nhược giải thích một chút. Ta sở dĩ khai tân hố, là bởi vì này bổn sắp kết thúc. Hơn nữa thật sự là thực tâm thủy kia quyển sách giả thiết. Không nhịn xuống liền khai. Kia bổn trước mắt ở vào cách nhật càng trạng thái. Ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng này bổn đổi mới tốc độ. Cầu tiểu thiên sứ nhóm trước thu ta QAQ. Hết chương.